sau khi hoài nhãi con tiểu sư túc nam chủ, mà quần mang cầu chạy. Chương 120, 120, phiên ngoại ba lục vãn ích tạ yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Kim Thoa Đông Diêu Trấn. Nghe nói, Nghĩa Trang lại có xác chết vùng dậy. Không phải chứ, từ tháng này, Nghĩa Trang xác chết vùng dậy không dưới ba lần, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiên môn đều mặc kệ sao? Xác chết vùng dậy nguyên nhân cụ thể là gì? Ta ngược lại không biết, nhưng là tiên môn bên kia ta có nghe thấy, không phải mặc kệ, là hình như quản không được. Bên trong quán trà, vài người dân bản xứ vây quanh trước một cái bàn, nhỏ giọng đàm luận trong thị trấn gần đây phát sinh chuyện quái dị. Người còn lại nghe vậy, đều tò mò, tiên môn quản không được, đây là có chuyện gì? Một người hỏi, người đàn ông nói chính mình có nghe nói một chút về chuyện này nói. Các người có lẽ không biết, tiên môn bản địa trong trấn chúng ta không ít lần thỉnh người tông môn khác tới, nhưng đều không có kết quả, không chỉ không có, hơn nữa những người tiên môn hỗ trợ lúc tới thì đi, lúc về bị người kéo trở về. Hả, đã chết, không chết, nhưng cũng đều thành tàn phế. Nhưng việc này không thể cứ để như vậy đi, mọi chuyện có còn tiếp tục như thế này hay không, liền phải xem trừ tà đêm nay có thể thành công hay không. Một người khó hiểu, đây là ý gì, ta nói ngươi cũng kiến thức quá hạn hẹp, này cũng chưa nghe nói sao. Một tiên sư môn phái vô cùng lớn, hình như họ Lục, kêu Lục Vãn gì đó, nghe nói năm nay bất quá mới chừng 20, đã tới kỳ hợp thể rồi. Người nọ nói, hiện giờ tu chân giới, trong tiên môn hình như không ai có thể cao hơn hắn. Lợi hại như vậy, chứ sao nữa, bất quá hắn lợi hại như vậy nếu đêm nay cũng thất bại mà nói. Vậy chúng ta là thật sự không biết trông cậy vào ai. Mấy người ở lầu một đàm luận, tuy rằng thanh âm không tính là lớn, nhưng là nhĩ lực người tu hành đều mẫm cảm vượt xa người thường. Ở lầu hai vẫn là có thể nghe được mấy người bọn họ nói chuyện rất rõ ràng. Lục thúc thúc, bọn họ tôn sùng ngươi như vậy. Ngươi nói vạn nhất ngươi thật sự thất bại, chẳng phải là rất xấu hổ. Một nam tử hắc y ngồi ở bàn bên cạnh, chân bắt chéo, khuỷu tay trống ở trên bàn, nhướng mày giảo hoạt nói. Lục Vãn uống ngụm trà, nhàn nhạt nói, sẽ không thua, tạ yến cắt thanh, Lục thúc thúc, ta nói ngươi cũng quá tự tin đi. Cái giếng bên dưới Nghĩa Trang tuyệt không phải tà ám bình thường, bằng không cũng sẽ không nhiều người tới như vậy, đều xông đi vào. Ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng tìm lý do thích hợp trốn chạy thì tốt hơn, bằng không nếu đêm nay ở trước mặt nhiều người như vậy xấu mặt, tình huống liền rất xấu hổ. Lục Vãn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thanh âm nhu hòa nói. Không có việc gì, xấu mặt cũng không sao, tận lực là được. Vậy ngươi không sợ ngươi cùng những người phía trước tới giống nhau, cũng biến thành tàn tật. Tạ Yến nhướng mày, Lục Vãn cười cười, thư phía Dương Nghĩa Trang kia. Kỳ thật cũng không có giết người, không phải sao? Tạ Yến khó hiểu, đột nhiên nói cái này làm gì? Lục Vãn nói, Tử Linh, cần thải dương bổ âm, hoặc là muốn dựa vào người sống tu luyện, nhưng đều không ngoại lệ, đều muốn giết người. Cái giếng ở dưới Nghĩa Trang, từ trước đến nay, tuy rằng đã thương một số người, nhưng đều là những người này chủ động qua, mới như thế, nhưng là, từ đầu đến cuối, cũng không có giết người nào. Lục Vãn dừng một chút. Mắt nhìn dưới lầu, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, ngươi xem bá tánh này, thời điểm bọn họ đàm luận về cái giếng ở Nghĩa Trang kia, tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng cũng không có sợ hãi đến mức biến sắc cực độ, bởi vì bọn họ cũng biết, tà ám này cũng không có giết người, cho nên bọn họ sợ, nhưng cũng sẽ không sợ đến như vậy. Tạ Yến bật cười, ngươi sẽ không phải nghĩ rằng Tử Linh kia là người tốt chứ? Lục Vãn nói. Không đến mức người tốt, ít nhất tạm thời không thể suy đoán như vậy. Dù sao những người chết kia đột nhiên sống lại, chúng ta không biết mục đích hắn là cái gì, cho nên nói không rõ là tốt hay là xấu. Tạ Yến, Lục thúc thúc, ta thì sao? Kiến nghị ngươi sửa lại thói quen trước khi biết người khác như thế nào, liền đem người điểm tô cho đẹp như thế. Lục Vãn khó hiểu, ta cũng không có điểm tô cho đẹp. Ngươi có, Tạ Yến nói, vi phạm pháp tắc tự nhiên. Vi phạm nhân quả sinh tử, đây là xấu, vô luận là mục đích gì, từ một góc độ vĩ mô nào đó là không thể chấp nhận được. Lục Vãn cười cười, không lại nói tiếp vấn đề này, chỉ là nói. Đêm nay tình huống không rõ, ngươi cũng đừng đi theo, bằng không vạn nhất ngươi gặp nguy hiểm, ta sẽ phân tâm. Tạ Yến uống ngụm rượu, cố ý vô tình khảy mặt dây kim liên. Hoa sen vàng, bên hông, nhân tiện ngươi chưa từng hoài nghi thân phận ta sao? Lục Vãn, vì cái gì phải hoài nghi? Vì cái gì không hoài nghi? Tạ Yến đối với suy nghĩ Lục Vãn, khiếp sợ thật lâu. Hắn chỉ vào chính mình, ca ca ngươi quả thật là so với ngươi lớn hơn mười mấy tuổi, năm đó quả thật cũng đã sớm thành thân, nhưng ngươi năm nay 20, ca ca ngươi nhiều lắm cũng 35, ta nói ta là con của hắn, ngươi thật cũng tin hả? Vốn dĩ, thời điểm Tạ Yến lần đầu tiên gặp mặt Lục Vãn, chỉ là thuận miệng nói bừa. Quỷ mới biết Lục Vãn thật sự có ca ca, không chừng thật đúng là sẽ có một cháu trai. Chính là, Tạ Yến lớn lên tuy rằng có vẻ nhỏ con, nhưng ít nhiều cũng nhìn ra 18 tuổi, ca ca Lục Vãn cho dù thành thân sớm hơn nữa, cũng không đến mức có thể sinh ra hài tử lớn như chính mình. Hơn nữa, vốn dĩ Tạ Yến thuận miệng bịa vậy thôi, cũng không trông cậy vào Lục Vãn sẽ tin, chính là giỡn chơi một xíu thôi. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, Lục Vãn thế nhưng thật sự tin. Hơn nữa không hề có hoài nghi, thậm chí cũng không có hỏi không có nói gì luôn. Tạ Yến cũng hoài nghi, gia hỏa này rốt cuộc là cố ý không vạch trần chính mình, hay là thật sự ngốc đến mức thật lòng không nghi ngờ. Lục Vãn cười nói, ngươi nói, ta liền tin. Tạ Yến líu lưỡi, Lục Vãn, ngươi có biết hay không, ngươi lời này nếu nói với nữ nhân, dựa vào gương mặt này của ngươi, tuyệt đối có thể thu được 17-18 lão bà. Lục Vãn bật cười, ngươi lại nói đùa, bần đạo tu chính là vô tình đạo, sẽ không có đạo lữ, càng đừng nói nhiều như vậy. Tạ Yến nâng mặt, hiếu kỳ nói, Lục Vãn, ta thật sự rất tò mò, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Lục Vãn khó hiểu, làm sao vậy? Tạ Yến, ta vừa rồi nói câu kia, chỉ là nói giỡn, ngươi thế nhưng có thể nhàm chán đến mức nghiêm túc phân tích, hơn nữa còn trả lời, người bình thường đều sẽ cảm thấy không cần thiết đi, dù sao ta vốn dĩ không định thật sự để ý loại chuyện này. Lục Vãn nghĩ nghĩ, nói, thói quen đi, mặc kệ người khác nói cái gì, đều phải trả lời đàng hoàng, đây là sư tôn dạy ta. Nói đến sư tôn Lục Vãn, Tạ Yến khinh thường cắt thanh. Vậy sư tôn ngươi có dạy ngươi, đừng tùy tiện tin tưởng người khác nói hay không? Lục Vãn cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thật không có, nhưng là, ta không nghi ngờ ngươi, là bởi vì ta cảm thấy ngươi ngay từ đầu không nói thật với ta. Đây là lựa chọn của ngươi, chờ ngươi chừng nào muốn nói cho ta, tự nhiên sẽ cùng ta thẳng thắn, không cần phải rối rắm ngươi đối với ta rốt cuộc có chân thành hay không. Tạ Yến. Nhưng là có một số việc cần chủ động hỏi, nếu chuyện gì cũng đều chờ người khác thẳng thắn, người dưỡng sắc lang bên cạnh mình cũng không biết, không chừng ngày nào đó ngươi thật bị ăn tươi nuốt sống, sau đó bị người mổ đan lấy dùng để luyện dược. Lục Vãn nhìn Tạ Yến, ta cảm thấy ngươi không hung tàn như vậy, Tạ Yến nhíu mày, ta cũng chưa nói là ta, hơn nữa, ngươi như thế nào biết ta sẽ không giết ngươi. Tạ Yến thật là phục, Lục Vãn, trực giác, Tạ Yến, được. Ngươi tiếp tục trực giác đi, ngươi không phải không cho ta đi theo ngươi sao, ta đây liền không theo, chính ngươi đi chịu chết đi. Tạ Yến ngửa đầu rót ngụm rượu, xoay người liền rời đi. Trước khi đi, Lục Vãn gọi lại hắn, như thế nào, luyến tiếc ta, Tạ Yến cố ý nói. Lục Vãn từ trong lòng ngực lấy ra một thanh đoản đao, đưa cho Tạ Yến. Đây là pháp khí độc hữu tiên môn, nếu gặp nguy hiểm, tùy thời đều có thể thông qua nó tìm được ta, hơn nữa. Nơi này không an toàn, ngươi cầm nó có thể phòng thân. Tạ Yến nhìn nhìn đao kia, lại nhìn nhìn Lục Vãn. Thứ này không phải thân khí hãn thế khi ngươi rời khỏi tông môn, sư tôn ngươi cho ngươi sao, ngươi cứ như vậy đem nó cho ta. Lục Vãn cười nói, ta không quá cần, ngươi mang theo tương đối thích hợp. Tạ Yến nửa tin nửa ngờ nhìn Lục Vãn, cuối cùng cầm đoản đao rời đi, phút cuối cùng cũng không thèm nói một câu đa tạ. Bởi vì đem thần khí tiên môn đưa cho quỷ, ta cũng không biết, đây là Lục Vãn rốt cuộc muốn giết ta, hay là thật sự muốn cho ta phòng thân. Một nén nhang sau, Tạ Yến ngồi ở trên cây bên cạnh nghĩa trang, hướng người mang quỷ diện nhân. Người mang mặt nạ quỷ, bên dưới nói, dưới tàng cây người nọ khó hiểu nói, người không phải nói hắn không biết thân phận của ngươi sao? Tạ Yến, hắn không hỏi, ta cảm thấy ta hẳn là cũng không lòi. Cho nên mới cảm thấy hắn hẳn là không biết, nhưng là, vạn nhất hắn cùng cầu sư tôn kia của hắn giống nhau, lòng dạ khó lường, đặc biệt là kẻ tiểu nhân có thể diễn kịch thì sao? Quỷ diện nhân trầm mặc một lát, ta cảm thấy ngược lại không đến mức này, nhưng là ngươi vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hắn tu là vô tình đạo, tiên môn cùng quỷ giới tương khắc, vô tình đạo càng là khắc tinh quỷ tộc ta. Tạ Yến nhướng mày, người nói nếu ta đem hắn dỗ đến trên giường, tu vi hắn tu nhiều năm như vậy có phải sẽ thất bại trong gang tấc hay không? Quỷ diện nhân, hắn có thất bại trong gang tấc hay không ta không biết, ngược lại là thấy ngươi quá trời quá đất. Rõ ràng không phong lưu như vậy, cũng không ác liệt như vậy, như thế nào luôn nói ra mấy lời không đứng đắn không nên nói. Giả bộ mệt không? Quỷ diện nhân hiếu kỳ nói, ngươi nếu là thực sự có lá gan làm như vậy, ta ngược lại kính trọng ngươi như một tên hán tử. Tạ Yến tiếp theo bẻ nhánh cây, ném thẳng đến quỷ diện nhân. Ta thích, ngươi quản cái gì? Không liên quan chuyện của ta, ta cũng lười quản, nhưng là, vô tướng giếng nghĩa trang làm sao bây giờ? Quỷ diện nhân nói, muốn rời đi hay không? Bằng không thật bị Lục Vãn hủy hoại, ngươi nhiều năm như vậy nghiên cứu khống chế cảm xúc liền uổng phí. Tạ Yến không hề nghĩ ngợi, lập tức nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên phải rời đi, thật vất vả mới ra chút thành quả, như thế nào có thể vứt bỏ như vậy? Ta nhưng không muốn chờ ngày nào đó ta vào quỷ vương cảnh, kết cục cuối cùng sẽ giống những vị tổ tiên chết sớm kia. Quỷ diện nhân nói, nhưng là, đồ vật bên trong quá nhiều, nếu muốn toàn bộ rời đi, thời gian có lẽ không đủ. Vậy đem cơ quan vô tướng trong giếng mở ra. Tạ Yến nói, quỷ diện nhân, nhưng là vô tướng giếng là mật bảo quỷ giới ta, cơ chế bên trong cực kỳ hung hiểm, cho dù Lục Vãn tu vi không thấp. Nhưng nếu tiến vào cũng khó toàn thân mà lui, vạn nhất chết ở bên trong thì sao? Tạ Yến từ trên cây nhảy xuống, người cứ làm vậy đi, ta đến lúc đó sẽ cùng hắn đi vào. Quỷ diện nhân không hiểu, người muốn bảo vệ hắn, đầu óc bị nước vào sao? Tạ Yến cắt thanh, sức tưởng tượng của ngươi thật là phong phú, ta chỉ tò mò, hắn rốt cuộc là thật sự sợ ta bị thương, hay là đã sớm biết thân phận ta? Cố ý để ta mang theo chủy thủ không ra vỏ cũng có thể phản vệ ta này, muốn giết ta. Cho dù vô tướng giếng thử hắn, nếu hắn không có tâm tư giết ta, thật sự một chút cũng chưa từng hoài nghi ta, muốn đem thứ này tặng cho ta phòng thân, ta đây liền hộ hắn toàn thân mà lui. Tạ Yến nói, thanh âm đột nhiên lạnh lùng, nếu là hắn thật sự muốn giết ta, vậy hắn liền chết ở vô tướng giếng đi, đến lúc đó ta sẽ hảo tâm báo tang giúp hắn hồi tông môn. Thẳng đến sau này, Tạ Yến mới hiểu được, hết thảy hình như chính là bắt đầu sai từ lúc này. Nếu hắn không thử thăm dò Lục Vãn, hắn cũng sẽ không trong vô tướng giếng đối với Lục Vãn sinh ra hào cảm, hai người cũng sẽ không đi đến bước này. Tuy rằng về sau có lẽ sẽ là địch nhân, nhưng hai người hẳn là đều sẽ sống sót. Mà không phải một người ở Minh Hà càng ngày chịu khổ, một người cho rằng đối phương thật sự phi thăng, sau đó điên cuồng tu luyện. Ý đồ đạt tới quỷ vương biên cảnh thượng trọng cảnh, sau đó thoát khỏi gò bó tiên quỷ đối lập, đi tìm đối phương, sau đó bị lừa suốt 400 năm. Toàn văn xong, lời editor, ây dô hoàn rồi hoàn rồi. Nói sao nhỉ, trong quá trình edit chuyện này thật sự có rất nhiều lần muốn bỏ cuộc không làm nữa. Bởi vì bận rộn cuộc sống việc học rồi phần nữa là thời gian đầu không có bạn đọc thật sự rất buồn thời gian đầu. Nhưng cũng chính là nhờ vào thời gian này có một số bạn bình luận rất là tích cực cho mình để mình có thêm nhiều động lực để làm tiếp. Cảm ơn các bạn rất nhiều luôn ý, thì đây cũng là đứa con tinh thần thứ hai của mình, tuy biết còn nhiều thiếu sót, nhưng mong là các bạn có thể bỏ qua cho mình, chỗ nào mình làm không đúng mình làm sai hay như nào đó. Thì đến giờ này cũng phải nói lời tạm biệt Lăng Lăng và Khâm Khâm rồi. Nếu lúc nào bạn mệt mỏi bạn buồn phiền có thể đến đây để gặp họ. Bọn mình sẽ luôn ở đây và chào đón các bạn. Thời gian tới chắc chắn là mình sẽ có những tác phẩm mới dạo gần đây thì mình ưa thích chủ đề đam mỹ, sinh tử. Nên nhưng dự án tiếp theo sẽ theo mô típ như này nha. Được rồi, cảm ơn các bạn nhiều lắm, đừng quên theo dõi mình để xem những chuyện tiếp theo nhé. Mãi yêu tạm biệt mọi người. Sắp tới mình sẽ làm một tác phẩm mới. Lần này mình sẽ thử làm ABO, vẫn là thể loại sinh tử mình thích. Lần này làm chuyện hiện đại nên mình hơi lo lắng một chút, hy vọng là mọi âm sẽ góp ý là ủng hộ mình, tên là Ký hiệu đau nhức nha, cách chương.